cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 640, chương 643, Chấn Kinh Hỗn Độn Hải. Thanh Liên Chúa Tể Đại Nhân, Vẫn Lạc, Vĩnh Hằng Chi Chủ Bản Mệnh Vũ Trụ, làm sao lại bỗng nhiên hỏng mất? Đến cùng là người phương nào giết hắn? Coi như vũ trụ tối cường giả xuất thủ, cũng không có khả năng tùy tiện tìm tới. Cũng phá hủy hắn bản mệnh vũ trụ A, tại cùng một trong nháy mắt. Tại hỗn độn hải các nơi, tất cả vũ trụ chi chủ đều chấn kinh. Thật không thể tin lên. Đồng thời, mọi người trong lòng đều biến đến tâm thần bất định bất an. Liền năm đại vũ trụ chúa tể phía dưới, cường đại nhất tồn tại một trong vĩnh hằng chi chủ đều vẫn lạc. Cái kia, cái này giết chết vĩnh hằng chi chủ thần bí tồn tại. Giết bọn hắn còn không phải dễ như trở bàn tay. Dạ đến run lẩy bẩy. Vô tận lôi hải bên trong, một cái ức vạn trượng lôi điện cự nhân ngưng tụ mà đi ra. Lôi Viêm chúa tể, năm đại chúa tể một trong. Một vạn kỷ nguyên trước, bản chủ đã từng cùng cái kia vĩnh hằng chi chủ, cũng vô pháp đem hoàn toàn chết đi. Đây rốt cuộc là người nào xuất thủ, để vĩnh hằng chi chủ vẫn lạc? Lôi Viêm chúa tể trong lòng rất là chấn kinh, mà lại, hắn cũng cảm giác đạt được, cũng không phải là bốn vị khác chúa tể xuất thủ. Năm đại chúa tể, làm hỗn độn hải bên trong tồn tại cường đại nhất, ở giữa là kềm chế lẫn nhau. Chỉ cần một phương xuất thủ, bốn vị khác chúa tể nhất định có thể cảm giác hắn xuất thủ khí tức. Vô tận cổ lão tinh thần, phát ra một cỗ tang thương khí tức, chòm sao bên trong. Có một khỏa ngôi sao phá lệ dễ thấy, bị vô cùng hỗn độn bản nguyên chi khí vờn quanh. 36 loại hỗn độn thần hỏa, hình thành hỏa diễm bông hoa, tại bốn phía xoay tròn, chính là hỏa tinh chúa tể. Cha tương đương nhất định muốn mau chóng cha ra giết chết vĩnh hằng chi chủ sinh linh tin tức. Cuồn cuộn, thương lão, tràn ngập vô tận thanh âm uy nghiêm vang lên. Đúng, chúa tể, vô số đạo thanh âm đáp. Hỗn độn hài, một chỗ thần bí lại nguy hiểm tuyệt địa. Có một tòa mỹ lệ dị thường hồ nước. Bỗng nhiên, toàn bộ hồ nước kịch liệt chấn động lên. Ngập trời sóng nước vòng xoáy xuất hiện. Vòng xoáy bên trong, đi tới một cái bạch y tiên tử. Khuynh quốc khuynh thành, thánh khiết cao quý, chính là tiên hồ chúa tể. Khó, chẳng lẽ hỗn độn hài bên trong xuất hiện mới vũ trụ chúa tể? Đến cùng là ai trở thành vũ trụ chúa tể? Xích Dương thành chủ, Lôi Đình chi chủ, Cự Linh chi chủ, Tiên Hồ chúa tể đôi mi thanh tú cau lại, làm ngũ giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong cường giả. Vĩnh Hằng chi chủ chết ảnh hưởng phi thường to lớn. Toàn bộ hỗn độn hải rất nhiều đại thế lực, tại lúc này đều bị dao động. Phải biết, đây chính là năm đại chúa tể phía dưới, tồn tại cường đại nhất một trong a. Nhất định phải điều tra ra là ai giết vĩnh hằng chi chủ. Nếu như không biết là ai làm, có lẽ cái kế tiếp thì đến phiên chúng ta. Tất cả vũ trụ chi chủ trong lòng đều vô cùng rõ ràng. Tại lớn như vậy hỗn độn hải bên trong, lại tăng thêm một cái không chọc nổi tồn tại. Xích Dương Thành, lúc này thời điểm, Xích Dương Thành chủ, Ngạo Tiết chi chủ, bao quát An Tiết Vân, đều biến sắc, khiếp sợ không thôi. Bọn họ cũng cảm giác được, vĩnh hằng chi chủ bản mệnh vũ trụ bị phá hủy. Bình thường, vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ còn tại thời điểm, mọi người là cảm giác không đến nó tồn tại. Một khi bị phá hủy, nổ tung khí tức có thể truyền khắp toàn bộ hỗn độn hài. Bất luận cái gì vũ trụ chi chủ đều có thể cảm giác được. Đồng thời, minh bạch đúng đúng người nào bản mệnh vũ trụ bị phá hủy. Vương huynh đệ cái này cũng thật là đáng sợ đi. Thật đem vĩnh hằng chi chủ triệt để chém chết. Ông trời ơi, vương huynh đệ có thể là vừa vặn đột phá đến vũ trụ chi chủ. Hắn đến cùng là cái gì biến thái a? Lúc này, Xích Dương thành chủ bị hoàn toàn rung động. Thanh âm của hắn cũng truyền khắp toàn bộ hỗn độn thành. Còn lại không phải vũ trụ chi chủ sinh linh, cũng biết vĩnh hằng chi chủ hoàn toàn chết đi tin tức. Trời ạ, tương đương vương lập, không vương đại nhân hắn thế mà thật giết vĩnh hằng chi chủ. Ngang dọc hỗn độn hải vô số kỷ, nguyên vĩnh hằng chi chủ, Vậy mà liền dạng này không có. Không tin, không thể tin được. Cái này sao có thể? Xích Dương Thành bên trong, nguyên một đám sinh linh đều hoàn toàn bị sợ choáng váng. An Tiết Vân bọn họ thì một mặt hưng phấn lên. Chủ nhân thật cường đại, thật là sùng bái hắn a. Siêu, lúc này thời điểm, Vương Lập bản nguyên thân thể trở về Xích Dương Thành, bái kiến đại nhân, bái kiến chúa tể đại nhân. Tuy nhiên Vương Lập không phải vũ trụ chúa tể, hắn có thể giết chết được Vĩnh Hằng chi chủ, cùng vũ trụ chúa tể khác nhau ở chỗ nào? Bởi vậy, tất cả mọi người không dám đối với hắn không tôn kính. Cung kính tôn xưng là chúa tể đại nhân, Thanh Liên đại nhân, không nghĩ tới ngươi vừa đột phá đến vũ trụ chi chủ thì chiến lực tiêu thăng đến vũ trụ chúa tể. Tầng thứ, không hổ là tại hư không bất diệt liền có thể giết chết vũ trụ chi chủ yêu nghiệt. Xích Dương Thành chủ trước đó còn cùng Vương Lập gọi nhau huynh đệ. Bây giờ biến đến vô cùng cung kính. Dù sao, Thanh Liên đại nhân có thể giết chết được Vĩnh Hằng chi chủ, liền có thể giết chết được hắn. Vương Lập mỉm cười. Xích Dương Thành chủ quá khen. Ta vừa mới trùng kích vũ trụ chi chủ thời điểm, Hồng Quân chi chủ đã từng ra tay với ta. Ta có một quy củ. Phàm là ra tay với ta người, ta đều sẽ không chút lưu tình giết hắn. Đồng thời trảm thảo trừ căn, giết hắn tông môn cùng gia tộc. À, Xích Dương Thành chủ bị Vương Lập sát ý, giật mình kêu lên. Thanh Liên đại nhân, không phải là muốn tiêu diệt Xích Dương Thành à. Đáng chết Hồng Quân chi chủ, người đây là muốn liên lụy mọi người à. Nhìn ra Xích Dương Thành chủ sợ hãi, Vương Lập vội vàng cười nói. Xích Dương Thành chủ không cần sợ hãi. Ta Vương Lập cũng không phải lấy oán báo ân người. Tại ta không có đột phá vũ trụ chi chủ trước, là ngươi xuất thủ ngăn trở Vĩnh Hằng chi chủ. Ta lại làm sao có thể diệt Xích Dương Thành. Ta chỉ muốn diệt Hồng Quân chi chủ bản mệnh vũ trụ, cùng nàng một mạch sinh linh. Xích Dương Thành chủ sẽ không để tâm chứ. Đây là Vương Lập quy củ, không thể phá hư. Phàm là dám can đảm ra tay với hắn người, đều muốn sẽ không dễ dàng buông tha. Nếu như không phải Xích Dương Thành chủ ra tay trợ giúp qua hắn, hắn đem không chút khách khí diệt toàn bộ Xích Dương Thành. Đa tạ Thanh Liên đại nhân giơ cao đánh khẽ, ta đương nhiên sẽ không để ý. Xích Dương Thành chủ đại thở dài một hơi, cũng không cần Thanh Liên đại nhân xuất thủ. Phía dưới đến về sau, ta sẽ đích thân xuất thủ tiêu diệt Hồng Quân chi chủ một mạch. Thành Dương Thành chủ hung ác, nghiến răng, dù sao, cái này Hồng Quân chi chủ công nhiên vi phạm ý chí của hắn. Có điều, ta cũng không biết Hồng Quân chi chủ bản mệnh vũ trụ ở nơi đó. Không có cách nào trợ giúp Thanh Liên đại nhân phá hủy nàng bản mệnh vũ trụ, để cho nàng hoàn toàn chết đi. Xích Dương Thành chủ nói ra, đây chính là đối phó vũ trụ chi chủ khó khăn. Có thể tùy tiện chém giết hắn bản nguyên thân thể, nhưng tìm không thấy bản mệnh vũ trụ, cũng chỉ là để hắn nguyên khí đại thương, một đoạn thời gian không cách nào đi ra hành tẩu thôi. Cái này đơn giản. Vương Lập mỉm cười, chập chỉ thành kiếm, một đạo trung cực vĩnh hằng hoàn mỹ kiếm khí bay thẳng Hồng Quân chi chủ mà đi, trực tiếp phá hủy nàng bản mệnh vũ trụ. À, cái này, Xích Dương Thành chủ bị giật mình kêu lên. Cái này đã tìm được. Tăng thêm Thanh Liên đại nhân trước đó diệt Thiên Hoang chi chủ, Vĩnh Hằng chi chủ bản mệnh vũ trụ. Xích Dương Thành chủ nghĩ đến một cái chuyện kinh khủng. Thanh Liên chúa tể có thể nhẹ nhõm tìm tới vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ. Trời ạ, nói như thế, hỗn độn hải bên trong người nào dám đắc tội Thanh Liên chúa tể? Đó là thật vẫn lạc a. Đây cũng là vì cái gì Vĩnh Hằng chi chủ vẫn lạc, chấn kinh toàn bộ hỗn độn hải nguyên nhân. Bọn họ đều rất nghi hoặc, làm sao tìm được Vĩnh Hằng chi chủ bản mệnh vũ trụ. Đối với Thanh Liên chúa tể, Xích Dương Thành chủ càng thêm e ngại. Cho áp lực của hắn càng tại năm đại chúa tể phía trên. Tự do sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt.